Hâm độ bạch bào dụ hoặc, chương 9, góc truyện audio.com. Kế tiếp, Thẩm Trọng Nhiên hình như thích chơi trò mất tích đến nghĩa ngày hôm đó, sau khi Nhiêu Tông Lễ rời giường lại không thấy người, trong lòng cũng đã đoán trước, chỉ là cảm giác lần này so với lần trước thật không thỏa mái, trong nhà chỉ có một mình hắn, nghĩ ra khỏi cửa cũng không tiện, cũng may Tiểu Bảo bị cảm mạo đã hảo, mặc thêm đồ ấm sẽ không sao. Đồ ăn trong tủ lạnh đã không còn nhiều, còn phải mua sữa bột cùng tã, hắn quyết định tạm thời buông tha chuyện về Thẩm Trọng Nhiên, thu thập một chút, mang theo Tiểu Bảo cùng lên phố mua đồ. Kỳ thật hắn vẫn cảm thấy được hai nam nhân nuôi một đứa nhỏ quả không hợp. Đứa nhỏ cần tình thương của mẹ, đây là sự thật, hơn nữa so với uống sữa, uy sữa mẹ mới là phương pháp chân chính tốt nhất, nếu mình hắn nuôi, việc này có lẽ còn có thể tìm được phương án khác thay thế, nhưng mà cùng Thẩm Trọng Nhiên phát triển tình cảm cho tới hôm nay, đột nhiên biến thành một loại quan hệ khác, phương pháp này ngược lại trở nên không quá thỏa đáng. Ở siêu thị mua xong mấy đồ, thời điểm tính tiền, Nhiêu Tông Lễ bởi vì ôm Tiểu Bảo nên không thể lấy tiền, một người phụ nữ trung niên phía sau hảo tâm giúp hắn ôm đứa nhỏ. Cảm ơn, thanh toán xong, Nhiêu Tông Lễ cầm lên gói lớn, quay đầu lại tiếp nhận Tiểu Bảo, hướng đối phương nói lời cảm tạ. Phụ nhân cười nói không cần khách khí, lại nhìn Tiểu Bảo nói. Thật sự là đứa nhỏ đáng yêu a, mụ mụ hắn đâu. Nhiêu Tông Lễ ngây ra một lúc không nói chuyện, ôm chặt Tiểu Bảo lại hướng đối phương nói lời cảm tạ. Ra siêu thị, chợt lạnh lên, nhiệt độ không khí so với vừa rồi lại thấp không ít. Nhiêu Tông Lễ hít một hơi, một tay mang theo gói to, một tay ôm chặt Tiểu Bảo, chuẩn bị đến ven đường gọi xe taxi, chính là đi không bao lâu, đột nhiên đụng phải người đi đường. A, nữ nhân bị đụng đau kêu lên một tiếng, hướng bên cạnh lui hai bước. Thực xin lỗi, hắn vội vàng hướng đối phương giải thích, cô không có việc gì đi. Không có, nữ nhân nhu nhu bả vai, ngẩng đầu thấy rõ mặt hắn sau, rõ ràng thất thần. Nhiêu Tông Lễ cũng ngây người một chút, sau đó rất nhanh nhận ra nữ nhân trước mắt chính là mụ mụ Tiểu Bảo Từ Mạn Sa. Anh là, Từ Mạn Sa cũng nhận ra hắn, có điểm kích động, nàng thấy Tiểu Bảo trong tay hắn, lại cả người run rẩy lên. Nhiêu bác sĩ, nó là con tôi phải không? Đúng không, nó là con tôi phải không? Trong thanh âm của nàng mang theo tiếng khóc nức nở, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy bi thương, nước mắt dần dần chứa đầy hốc mắt, rất nhanh chỉ muốn rơi xuống. Giờ khắc này, trong đầu Nhiêu Tông Lễ có điểm loạn, lại giống như tất cả đều là trống rỗng, hoàn toàn không biết nên nói gì và làm gì. Cuối cùng, hắn gật gật đầu, A Từ Mạn Sa che miệng lại cúi đầu, hai mắt đẫm lệ. Thật tốt quá, tôi tìm anh đã lâu, mời vào, đẩy cửa ra, Nhiêu Tông Lễ nghiêng người nhượng người phía sau đi trước. Từ Mạn Sa tự hồ có điểm sợ hãi, trước hướng trong phòng nhìn nhìn. Biết nàng sợ cái gì, hắn nói, hắn mấy ngày nay cũng không ở, cô yên tâm vào đi thôi. Có điểm xấu hổ cười cười, Từ Mạn Sa nắm chặt túi trên tay, đối hắn gật gật đầu. Tôi đây quấy giày, vào nhà, lúc sau, Nhiêu Tông Lễ buông đồ trong tay, ôm Tiểu Bảo đã ngủ từ lúc nào, nói. Cô trước ngồi đi, tôi đem Tiểu Bảo ôm trở về phòng. Vừa muốn xoay người, Từ Mạn Sa gọi lại hắn. Nhiêu bác sĩ, trên mặt có chút khó xử cùng ngượng ngùng, nàng nhìn Tiểu Bảo hỏi. Có thể hay không, để nó ngủ ở đây, gocchuyenaudio.com, tôi muốn nhìn nó lâu hơn. Nhiêu Tông Lễ chớp một chút mắt ôm Tiểu Bảo ngồi vào sofa, đem Tiểu Bảo đặt ở bên cạnh. Từ Mạn Sa ngồi ở cách bọn họ không xa, nói cảm ơn. Muốn uống chút gì không? Nàng lắc đầu, không cần, kế tiếp, hai người nhìn nhau không nói gì. Từ Mạn Sa cúi đầu, mười ngón giữ chặt thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn đứa nhỏ đang ngủ say một cái tựa hồ nghĩ mở miệng lại không biết nên nói từ đâu. Nhiêu Tông Lễ nhìn nữ nhân trước mắt vài tuần không thấy, nàng tựa hồ gầy một ít nhưng khí sắc so với thời điểm ở bệnh viện hào một chút, chính là đôi mắt có điểm đen sâu. Thời điểm sinh đứa nhỏ thân thể nàng cũng không được tốt, hiện tại cũng khôi phục không tồi, đại khái là vì còn trẻ, nhìn không ra đã người đã sinh con. Nhiêu bác sĩ thực xin lỗi, rốt cục Từ Mạn Sa mở miệng là một câu giải thích. Hắn không nói chuyện, Từ Mạn Sa ngẩng đầu nhìn hắn như là hạ quyết tâm. Trước đây tự tiện rời đi, hiện tại lại đột nhiên hướng anh đưa ra loại yêu cầu này, tôi thực có lỗi. Nàng thỉnh hắn cho nàng một cơ hội giải thích cho dù bản nhân Nhiêu Tông Lễ cảm thấy cũng không cần, nhưng là mụ mụ Tiểu Bảo, nàng xác thực hẳn là cấp đứa nhỏ một cái công đạo. Tôi cũng không nghĩ vứt bỏ con trai, chỉ là lúc ấy tôi căn bản không có năng lực mang theo nó, tôi nghĩ anh cũng có thể biết tôi cùng Thẩm Trọng Nhiên là quan hệ gì mà. Nhắc tới Thẩm Trọng Nhiên, biểu tình Từ Mạn Sa thống khổ nhắm mắt lại. Ngay từ đầu tôi đích thật là muốn dùng đứa nhỏ này bộ trụ hắn, tuy rằng biết có thể sẽ không thành công, nhưng tôi vẫn muốn có một đứa nhỏ thuộc về hai chúng tôi. Tôi thực thương hắn, thật sự thực thương hắn, cho dù hắn cũng không yêu tôi. tôi chỉ là muốn vì nam nhân mà mình yêu sinh một đứa nhỏ, muốn nếm thử tư vị làm mẹ mà thôi. Nếu muốn làm mẹ, nên là một người mẹ có trách nhiệm, sinh đứa nhỏ không phải trò đùa, không phải để hoàn thành giấc mộng gần nhất của cô. Nhiều Tông Lễ không lưu tình chút nào chỉ trích, Từ Mạn Xa gật gật đầu, lau khóe mắt ướt át đôi chút. Tôi biết, nhưng tôi thật sự thực yêu nó, tôi cũng không phải thật muốn rời đi nó đâu. Tôi rời đi bệnh viện chỉ để an bài cuộc sống sau này của hai chúng tôi chuẩn bị mọi thứ để nuôi nấng nó cho nên cần có nơi để ở, tôi còn chút tiền gửi ngân hàng, có thể tạm thời không cần tìm công tác, chờ nó lớn chút nữa mới lo tiếp. Ngượng ngùng cười cười, Từ Mạn Xa nhìn Nhiêu Tông Lễ. Cho nên tôi chỉ muốn đem nó đặt ở bệnh viện vài ngày, chờ tôi tìm được nơi ở sẽ đón nó về. Sau đó tôi về bệnh viện tìm nó, có tin tức cũng là anh đã đem nó đi, tôi lại về nhà tìm anh, kết quả em trai anh nói đứa nhỏ đã để Thẩm Trọng Nhiên đón đi rồi, anh cũng không ở, tôi nghe xong quả thực đã choáng váng. Từ Mạn Xa cười khổ, nhưng tôi lại không dám tới tìm Thẩm Trọng Nhiên, tóm lại tôi tuyệt đối không phải mặc kệ nó đâu, tôi không có vứt bỏ nó. Thanh âm đột nhiên cao lên, ý thức được mình quá mức kích động, Từ Mạn Xa vội vàng nhìn thoáng qua Tiểu Bảo, xác định nó không bị mình đánh, mới nhẹ nhàng thở ra. Thực xin lỗi, tôi có điểm kích động, nàng có vẻ thực mỏi mệt, Nhiêu Tông Lễ cúi hạ mắt tự hỏi một hồi mới hỏi. Vì cái gì không nói cho người ở bệnh viện, hoặc là trực tiếp nói với tôi? Nàng lập tức lắc đầu, tôi không thể nói cho bất luận người nào tôi đi đâu, hắn sẽ tìm được tôi, chỉ cần có một chút manh mối hắn liền nhất định có thể tìm được tôi. Gocchuyenaudio.com, tôi cũng không phải không tin nhiều bác sĩ, nhưng là anh cũng biết. Không thân chẳng quen sao có thể ủy thác, không ai có thể cam đoan 100%. Cho dù tôi tin tưởng các anh sẽ không nói, nhưng là hắn, nam nhân Thẩm Trọng Nhiên kia cũng có biện pháp từ trong miệng các anh lấy được thứ hắn muốn. Nói xong lời cuối cùng, Từ Mạn Xa giơ lên khóe miệng nở nụ cười một chút, nói. Nhiều bác sĩ, anh không biết Thẩm Trọng Nhiên, nếu anh hiểu biết hắn, sẽ không tới bên người hắn giúp hắn chiếu cố đứa nhỏ. Nhiều Tông Lễ nhìn nàng, không nói gì mà phản đối lại. Thẩm Trọng Nhiên có năng lực làm cho người ta tự nguyện vì hắn rơi vào tay địch nhân, cũng sẽ không để cho người khác rời đi dễ dàng. Vì sao nói với tôi? Từ Mạn Xa tự giễu cười. Đừng hiểu lầm, tôi chỉ mong anh biết người con gái ở trước mặt anh này, trước đây từng có bao nhiêu ngu xuẩn mà thôi. Nữ nhân yêu một người nam nhân mà bi ai, đơn giản là vì nam nhân kia không thương cô. Anh căn bản không thể tưởng tượng đoạn thời gian kia tôi cơ hồ thiếu chút nữa chỉ muốn hỏng mất. Lần đầu tiên mang thai, không ai ở bên người nói cho tôi biết nên làm gì, nam nhân mà tôi yêu lại hận tôi, thầm nghĩ đem đứa nhỏ trong bụng bỏ đi, dù tôi có chịu đựng được, đứa nhỏ sinh ra cũng sẽ không thể chiếu cố hắn. Làm phụ nữ mà đến mức ấy, thật sự là tôi thất bại. Nhìn nữ nhân rơi nước mắt, Nhiêu Tông Lễ cúi đầu nhìn ngón tay mình. Hắn cũng không am hiểu an ủi, trước kia cũng từng có nữ nhân ở trước mặt hắn khóc, nhưng trừ bỏ thật có lỗi, hắn không biết lúc này phải làm cái gì. Đứng dậy cầm lấy khăn giấy trên bàn trà đưa cho Từ Mạn Xa, hắn nhẹ giọng hỏi. Kế tiếp cô sẽ làm như thế nào? Không có lấy khăn, Từ Mạn Xa ngẩng đầu nhìn hắn, gằn từng tiếng liền nói. Nhiều bác sĩ, tôi cầu anh đem đứa nhỏ trả lại cho tôi. Nhiều Tông Lễ giật mình, không có chờ hắn trả lời, Từ Mạn Xa từ trên sofa quỳ trên mặt đất. Cô làm gì? Mau đứng lên, lấy lại tinh thần, Nhiều Tông Lễ nhăn lại mi thân thủ muốn đi kéo nàng. Nhiều bác sĩ, tôi cầu anh. Tôi không thể không có đứa nhỏ, lắc lắc đầu Từ Mạn Xa chảy lệ nói. Đứa nhỏ này là lý do duy nhất để tôi phải sống, tôi sẽ cho nó cuộc sống hào hào, tôi đã tìm được công việc mới rồi, sẽ chiếu cố tốt hắn. Tôi hiện tại cái gì cũng đều không có, chỉ còn lại nó cùng tôi, về sau khi nó lớn lên, nếu ba ba nó đến tìm hắn, ta cũng sẽ cho họ nhận nhau mà. Bác sĩ, nhiều bác sĩ tôi cầu anh cũng biết thời điểm tôi sinh nó có bao nhiêu vất vả mà, nó là miếng thịt từ trong người tôi mà ra a, van cầu anh. Ô ô ô, Nhiêu Tông Lễ có chút thất thần, chưa từng có người cầu quá hắn như vậy, trừ bỏ có điểm không biết nói gì, một loại cảm giác khác cũng từ trong lòng chậm rãi dâng lên, như là bị ăn mòn, hắn vươn tay an ủi Từ Mạn Xa, lại bị người sau chộp lấy. Nhiều bác sĩ kính nhờ anh, tôi hướng Thẩm Trọng Nhiên nói về đứa nhỏ, hắn sẽ giết tôi, mà anh là một bác sĩ có trách nhiệm, chỉ là đem đứa nhỏ trả lại cho mẹ của nó thôi mà. Dùng sức cầm tay Nhiêu Tông Lễ, Từ Mạn Xa kích động liền nói. Làm tròn trách nhiệm của một, trách nhiệm làm bác sĩ của hắn kỳ thật đã sớm hết rồi. Thanh âm mất đi khống chế rốt cục đánh thức Tiểu Bảo bên cạnh, không thể chịu đựng được tạp âm, đứa nhỏ lên tiếng khóc, Nhiêu Tông Lễ như là bị tỉnh lại, hoảng hốt đích xoay người, nhìn đứa nhỏ bên người. Y đã thật lâu không làm loại, chuyện ngu xuẩn, này, ở thang máy, Thẩm Trọng Nhiên nhìn hoa trong tay, nghĩ. Gocchuyenaudio.com Y đi cửa hàng bán hoa mua hoa, hoa hồng màu nhạt đạm đạm, buộc thành một đóa, là 99 bông. Y cũng không phải đem nhiều tông lễ thành nữ nhân, mà để hống người, y chỉ biết mỗi chiêu này, tuy rằng không sáng ý, rất thường, nhưng tính đến nay cũng không có một nam nhân hay nữ nhân nào được y tặng hoa đâu. Nhiều tông lễ là, xử nam, lần đầu tiên, của hắn là của y, hợp lý, hay nói giỡn, Thẩm Trọng Nhiên tự mình nở nụ cười. Mấy ngày nay y đi xử lý vài chuyện, ngay từ đầu không gọi điện thoại cho Nhiêu Tông Lễ, đích thật là bởi vì tức giận, nhưng khi mình nguôi giận, bởi vì biết nam nhân kia là tính tình gì, sau đó lại bắt đầu nghĩ hắn. À, đương nhiên, cũng có chút nghĩ đến tiểu quỷ kia. Chính là gọi điện thoại cũng không biết nói gì, không bằng giáp mặt nói rõ ràng, cũng tốt. Sát môn quan sát tới tầng trệt nhà mình rồi, Thẩm Trọng Nhiên đang cầm hoa đi ra thang máy, đang lo lắng muốn gõ cửa, hay là trực tiếp đi vào mới hiệu quả hơn, so sánh hảo, kết quả duỗi tay ra, phát hiện cửa căn bản không khóa. Nghi hoặc một chút y đẩy cửa ra, phát hiện Nhiêu Tông Lễ an vị ở phòng khách cũng không nhúc nhích cúi đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Cười cười, hắn khinh thủ khinh cước cởi giày đi qua, nhanh đến trước mặt Nhiêu Tông Lễ, lấy hoa đưa ra. Kinh hỉ, biểu hiện của y không tồi, chính là Nhiêu Tông Lễ giống như không có kinh hỉ, chính là mờ mịt nhìn thoáng qua hoa trước mắt, sau đó ngẩng đầu nhìn y, không chỉ. Kinh, không có, hỉ, càng nhìn không ra, Thẩm Trọng Nhiên nhíu nhíu mày, ngồi chồm hổm ở trước mặt hắn. Làm sao vậy, không thích tôi, Nhiêu Tông Lễ giật giật môi, lắc đầu. Vậy sao có biểu tình thế kia, còn tức giận, vẫn là lắc đầu, không tức giận là tốt rồi, chúng ta mỗi người sai một lần, huề nhau. Đứng lên đem hoa phóng tới một bên, Thẩm Trọng Nhiên vừa cởi áo khoác vừa nói. Hai hôm nay mệt chết tôi, ứng phó lão đầu thật sự là khổ thân, cho nên mới chưa gọi điện thoại cho anh cùng Tiểu Bảo cũng khỏe đi. Ai, Tiểu Bảo đâu, Nhiêu Tông Lễ không tự giác chấn động, Thẩm Trọng Nhiên tả hữu nhìn, ở trong phòng ngủ sao, tôi đi xem, không có, chậm rãi hai chữ nói ra, gọi lại Thẩm Trọng Nhiên, Nhiêu Tông Lễ cảm thấy được ngực có chút phát đau. Tiểu Bảo nó, mất, cái gì, Thẩm Trọng Nhiên nghe không có hiểu, Tiểu Bảo, bị mụ mụ nó đón đi rồi, thời điểm nói ra, Nhiêu Tông Lễ theo bản năng ngẩng đầu, hắn nghĩ đến biểu tình của Thẩm Trọng Nhiên mà sợ hãi, nhưng khống chế không được chính mình. Đầu tiên là ngây ra một lúc, sau khi hiểu được hắn nói gì, sắc mặt Thẩm Trọng Nhiên dần dần bắt đầu trắng bệch. Anh nói cái gì, lặp lại lần nữa, cho tới bây giờ y vẫn không thể tin được mình nghe được cái gì. Nhiêu Tông Lễ cũng đã bình tĩnh hơn. Tiểu Bảo được từ Mạn Sa đón đi rồi, đơn giản rõ ràng lặp lại một lần, tiếp theo cổ áo bị kéo lấy, Nhiêu Tông Lễ nhắm mắt lại, nhưng không có nắm đấm trong dự kiến. Anh, con mẹ nó đến cùng phạm cái gì? Thanh âm Thẩm Trọng Nhiên tràn ngập lửa giận vang lên, còn hung hăng cắn răng, nắm tay giơ lên, chỉ là chung quy không có đi tới. Cô ấy là mụ mụ của Tiểu Bảo, có quyền lợi mang đứa nhỏ của mình đi. Tôi đây thì sao, con mẹ nó, tôi vẫn là ba ba nó. Một phen đẩy hắn, Thẩm Trọng Nhiên giống to, lảo đảo vài bước chậm rãi vươn tay giữ kính mắt của mình, Nhiêu Tông Lễ bình tĩnh liền nói. Nếu anh vì nguyên nhân này mà giữ Tiểu Bảo, tôi đây càng có lý do để nó đi cùng mụ mụ. Thúi lắm, gocchuyenaudio.com. Trên mặt anh Tuấn đã vặn vẹo không ra hình dạng, Thẩm Trọng Nhiên hung hăng đá bàn chà một cước xoay người chỉ vào hắn. Anh có biết cái rắm, tâm tình nữ nhân kia tôi rõ hơn anh, cô ta khóc cầu anh trả con cho, hay là trực tiếp cởi quần áo cầu anh. A, càng nói càng phẫn nộ, y giống như một sư tử nổi giận, đi tới đi lui trong phòng khách. Anh dựa vào cái gì để cô ta đem đứa nhỏ đi? Anh, con mẹ nó dựa vào cái gì? Nhiêu Tông Lễ trầm mặc một lát mới có thể cam đoan thanh âm của mình bình tĩnh giống bình thường. Tôi, anh, con mẹ nó, cái gì cũng không phải. Thẩm Trọng Nhiên gầm lên, giận dữ đem câu nói kế tiếp của hắn phá hư, rốt cuộc hợp lại không được. Cái gì đều không phải, dựa vào cái gì tự chủ trương để cô ta đem con tôi đi? Ở trước mặt nữ nhân giả nam nhân cái gì? Anh cho anh là ai? Thẩm Trọng Nhiên rốt cục nhịn không được lại kéo cổ áo Nhiêu Tông Lễ, đem hắn từ trên sofa kéo lên, hung tợn đích theo dõi hắn, gằn từng tiếng hỏi. Nhiêu Tông Lễ, anh cho anh là ai? Hắn là ai? Trong nháy mắt Nhiêu Tông Lễ cũng thực mê hoặc bất quá cũng may người này đem hắn giống tỉnh, nguyên lai hắn vẫn đều đã sai, hiện tại, hắn rốt cục tỉnh. Hắn cùng Thẩm Trọng Nhiên ở cùng một chỗ, là bởi vì đứa nhỏ, mục đích cuối cùng mà Thẩm Trọng Nhiên lưu hắn ở trong này, cũng là vì đứa nhỏ, hai người vì đứa nhỏ mà ở cùng một chỗ chung quy không thể lâu dài. May mắn Thẩm Trọng Nhiên túm lấy cổ áo của hắn, mới khiến hắn trụ vững được thân thể sắp đổ quỵ. Đứng vững sau, Nhiêu Tông Lễ giơ lên khóe miệng tự giễu đối Thẩm Trọng Nhiên cười cười. Tôi chỉ là bác sĩ, ở nơi này, chỉ là bảo mẫu. Thẩm Trọng Nhiên nhất thời thất thần, rốt cục bình tĩnh một chút. y nhìn Nhiêu Tông Lễ vài giây, theo sau cắn chặt răng, bỏ hắn ra, xoay người từng ngụm thở dốc, sau một lát, ôm lấy Ác Khoác mình đi tới, đi phía trước cầm lên bó hoa, hung hắn ném vào tường. Cả bó hoa bị nát ra, bó hoa chỉ trong giây lát, nháy mắt bị biến dạng, thật giống như quan hệ hai người, vừa tới chính tay đẹp liền rách nát điêu linh. Có lẽ ngay từ đầu đã không tốt đẹp như vậy, nhưng để tới tình trạng này, Nhiêu Tông Lễ trong một giây cảm thấy, mình là đầu sỏ gây nên. Là hắn đem Tiểu Bảo mang về, Tiểu Bảo tiễn bước cùng Thẩm Trọng Nhiên quan hệ cũng từ hắn bắt đầu, đương nhiên cũng nên từ hắn chấm dứt. Hết thảy đều là hắn gieo gió gặt bão. Đêm đó, hắn liền trở về nhà, mang theo tất cả quần áo của mình, còn có khăn mặt bàn chải hắn đã dùng qua, muốn một chút dấu vết cũng không lưu, hơn nữa, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn cũng có thể rất nhanh biến mất trong đầu Thẩm Trọng Nhiên. Kéo hành lý đầy ắp về nhà, đã là rạng sáng. Không nghĩ đánh thức em hai, Nhiêu Tông Lễ đến gần cửa sổ nhỏ vặn khóa rồi mở cửa vào. Cái này là ba anh em từ nhỏ phát hiện ra, đến giờ chỉ mình hắn nhớ. Trong phòng một mảnh tối đen, Nhiêu Tông Lễ không thích ứng trong giây lát thân thủ đi tủ giày dép tìm dép lê, lại sờ soạng nửa ngày cũng không đụng đến được. Ở trong lòng cười nhạo chính mình, ngay cả nhà đều không rõ, hắn đơn giản ngồi ở bậu cửa, để hai mắt dần quen với bóng đêm. Có một số việc thói quen có thể tái sửa, có vài thứ, nghiện thì khó trừ. Mặc kệ là thời điểm nào, nơi này mới là chân chính nhà hắn. Thẳng đến hừng đông, hắn mới thấy trên bàn đặt tờ giấy. Ra ngoài chữa bệnh từ thiện, 3 ngày sau về. Gocchuyenaudio.com. Nhìn ngày lưu, là ngày hôm qua, nói cách khác hôm nay cùng ngày mai, trong nhà lại chỉ có một mình hắn. Khẽ cười, hắn buông tờ giấy ngồi vào trên ghế. Ký nghỉ của hắn còn một nửa, nhưng nguyên do để nghỉ ngơi đã không còn, thật lâu không có nhiều thời gian rảnh rỗi như vậy, khiến hắn cảm thấy có chút mờ mịt. Sau đó hắn nhìn hành lý ở cửa. Đúng rồi, hắn đã trở lại, là chật vật chạy trốn, từ bên người của người ấy, bỏ chạy đi. Khách chương.